Huyền môn phong thần, quyển 3 chương 18, thành từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Vân Trại nằm ở phía tây bắc Tứ Thủy Thành, cách hơn 70 dặm, có núi rừng trùng điệp ngăn cách xa xô với Tứ Thủy Thành. Liên Vân Trại cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu, bất quá, Liên Vân Trại khác với Tứ Thủy Thành chính là nó là kiến lập tại trên núi, người trong trại sống vây quanh núi, cho nên gọi là trại, mà không gọi là thành. Khô tới nay, khu vực săn bắn của Liên Vân Trại đều là một vùng mặt phía bắc, đường núi về phía Tứ Thủy Thành có nhiều núi đá, cho nên bọn họ rất ít đi về phía Tứ Thủy Thành này, hơn nữa tại trong lòng bọn họ Tứ Thủy Thành bên này luôn luôn bị một đám yêu vật chiếm giữ. Thẳng đến có một ngày, trong Liên Vân Trại có người đi dò xét về phía Tứ Thủy Thành này, gặp gỡ rắn môi yêu, trừ cái đó ra, cũng không thấy còn có yêu gì khác, liền trở về trong trại cùng người đồng thời tới đây trừ yêu. Nhưng mà, đi ba người lại không có người về. Đi gọi Khuyển Sinh tới. Trong một gian phòng ở Liên Vân Trại, một vị lão nhân nói với một vị lão nhân. Hắn là chủ nhân của Liên Vân Trại này, tên là Vân Mục, mà vị lão nhân ly khai kia là người hầu từ nhỏ cùng lớn lên với lão. Chỉ chốc lát sau liền dẫn một người đến, là một người toàn thân đều bị hắc bào bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt, đó không phải con mắt của nhân loại, như là mắt sói hoặc chó. Y là bị dắt lại đây, tại trên cổ y có một cái dây xích đen kịt, mặt trên có khắc phù văn. Vân Mục tay cầm lại một kiện y phục đưa đến trước mặt Khuyển Sinh, nói ra. Người đi tìm hắn, tìm được trở về nói cho ta biết, không tìm được trong vòng 3 ngày cũng phải trở về, nếu như 3 ngày sau không có về ta sẽ đích thân động thủ đem ngươi gọi về. Khuyển Sinh trong hắc bào che phủ kia nghe Vân Mục nói sẽ đích thân gọi y về thì cả người run lên, con mắt nguyên bản cho nguội xuất hiện vẻ sợ hãi. Đi thôi, trong thanh âm Vân Mục không mang theo chút cảm tình nào. Khuyển Sinh ngửi tỉ mỉ, ngửi xong y xoay người liền hướng phía chân núi mà đi. Khuyển Sinh không biết phụ mẫu của mình là ai, y chỉ biết mình cần phải nghe lời chủ nhân, nếu không như thế, liền sẽ bị quất roi bị bỏ đói, y từng từ ly khai ngọn núi này, nhưng mà không biết vì cái gì, mỗi khi y tự mình thoát đi ngọn núi này thì lại đột nhiên sẽ ù ù cạc cạc trở về lại trên núi, sau đó bị chủ nhân giam giữ quất roi. Mỗi một lần bị quất roi đều là ác mộng, tại trong lòng y, trên đời này đáng sợ nhất chính là chủ nhân. Tứ chi y chấm đất hướng phía dưới núi chạy đi, tại trong quá trình chạy vội có một đoàn sương vụ màu đen bao phủ, khi y tung nhảy thì như gió. Tung núi nhảy rừng, một mạch đi tới nơi Đầu Nguyên cùng Diêu Giao hai người chu yêu sát nhân, y ngửi ngửi trong hư không, trong mắt sinh ra vẻ sợ hãi. Tại nơi đây y nghe thấy được khí tức người mình muốn tìm, nhưng mà đồng dạng nghe thấy được khí tức cường đại khác, có yêu có người. Y rất không dám đi tới phía trước nữa, nhưng chưa từng có đến qua bên này, cũng chưa từng đến địa phương xa như vậy. Một loại mong muốn dò xét cùng hiếu kỳ đến từ chính ở chỗ sâu trong linh hồn khiến y tìm kiếm theo khí tức kia, cuối cùng y thấy được một tòa thành. Một tòa thành khác biệt với Liên Vân Trại, y vòng qua thành mà đi, không dám tiến vào trong thành, đi tới một cái bờ sông, thấy được một tòa đạo quan, trực giác nói cho y biết bên trong đó rất nguy hiểm, không dám tới gần. Đi tới bờ sông, lại thấy được một người tại hành tẩu trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bước một đạp ở trong nước như là phi thường cật lực, mỗi một bước đều đem chân hoàn toàn nhấc nổi trên mặt nước, sau đó lại chậm rãi đạp xuống, cho đến khi chìm đến đầu gối mới đạp xong, lại giơ lên một chân khác hướng phía ở chỗ sâu trong sông từng bước một đi qua, từng bước một rất thong thả. Bị bõm, người kia lọt vào trong nước, Khuyển Sinh đứng ở trên một cái sườn núi nhỏ bên bờ sông nhìn tất cả cái này, chỉ cảm giác một tòa thành, một con sông này phi thường an tĩnh. Liên Vân Trại toàn bộ tựa như ở vào trong tuyết nhiều năm không tan, khiến y cảm thấy rét lạnh sợ hãi, thời khắc đều là cuồng phong gào thét. Y đứng ở trên núi nhìn, nhìn người trong Tứ Thủy Thành ra ra vào vào, nhìn người kia luôn luôn tại trong sông đi lại không ngừng rớt vào trong sông, đột nhiên y cảm thấy người này rất thú vị. Muốn hỏi một chút đối phương vì cái gì lui tới đi ở trong sông, nhưng mà y lại không dám, bởi vì cổ họng y vô pháp nói ra lời nói của nhân loại. Thẳng đến sắp kết thúc thời gian 3 ngày, y mới xoay người ly khai, lúc ly khai, rất xa đối với Tứ Thủy Thành phát ra một chuỗi. Ô minh, thanh âm, Đồ Nguyên cũng không phải như Khuyển Sinh nghĩ không có việc gì đi lui tới trong sông như vậy, trời lạnh như thế, tuyết đọng trên nham thạch bên cạnh sông còn chưa có tan, cho dù hắn là tu hành người, vẫn cứ sẽ cảm thấy băng hàn đến xương, chỉ là không bị phong hàn giống người thường mà thôi. Hắn không ngừng đi trong sóng nước là đang luyện nhiếp không thuật cũng là bay trên trời như người thường vẫn nói. Trước tiên là đạp nước, sau đó là đạp vũ, vô luận là bản lĩnh gì, đều cần phải dốc tinh lực đi nỗ lực luyện tập mới có thể làm được. Thế gian có thiên tài, nhưng mà thiên tài cũng không có nghĩa là hắn không cần nỗ lực. Tại trong mắt Đồ Nguyên, Diêu Dao kỳ thực chính là cái loại thiên tài này, luôn cảm thấy thủ đoạn của nàng tầng tầng lớp lớp, nhưng mà đồng dạng, nàng cũng phi thường nỗ lực, luôn luôn tại trong phi thiên quan tu hành. Ban ngày luyện pháp, đêm tối nuốt khí luyện thần. Chính lúc hắn cho rằng mình sẽ có cuộc sống bình tĩnh tu hành tại cái phi thiên quan tứ thủy thành này cho đến khi mình không thể tiến thêm được nữa thì tại một buổi tối, hắn đột nhiên cảm thấy một sự khiếp đảm cường liệt, cảm giác trái tim mình muốn nhảy ra ngoài. Vô tận sợ hãi đến từ chỗ sâu trong linh hồn đem hắn nhấn chìm. Hắn lập tức thoát khỏi trạng thái thôn thổ thiên tinh khí, ngẩng đầu nhìn bầu trời như là bị phá mở ra, trong một quần sáng có một tòa thành trì thật lớn hiện lên, ngay sau đó đó là vô tận sấm sét tuôn sinh. Tại trong ánh sáng của tia chớp, thành trì lộ ra hình dáng vuông vắn, đen kịt thâm trầm tựa như tồn tại trong cái thiên địa này đã hàng tỷ năm, đầu tường loang lổ. Diêu Dao cũng ra phi thiên quan, ngẩng đầu nhìn hắc thành trong bầu trời, khí tức tử vong phô thiên cái địa đè xuống, trong lòng nàng đồng dạng sinh ra sợ hãi. Đi mau, tay nàng đột nhiên bị Đồ Nguyên lôi kéo, nhằm phía bắc tứ thủy thành mà đi. Diêu Dao bị Đồ Nguyên lôi chạy, mà bản thân nàng lại như là bị hắc thành tràn đầy tử vong trên không trung kia chấn nhiếp lại rồi, cả người có chút cứng ngắc. Đồ Nguyên lôi Diêu Dao chạy về phía bắc, khi đi ngang qua tứ thủy thành thì đúng là trông thấy người trong thành từng người đều quỳ lạy trên mặt đất như là quỳ bái cung nghênh vậy, trong toàn bộ tứ thủy thành không có chút thanh âm nào. Trong tai hắn giống như nghe được thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chết chi thành tử linh cung nghênh, người chết chi thành tử linh cung nghênh. Đồ Nguyên ngẩng mạnh đầu, chỉ thấy thành trì đen kịt thật lớn kia đúng là đã rơi xuống phía trên đỉnh đầu, sấm sét phô thiên cái địa, cuồng phong bão táp dâng lên, đại thụ bị nhổ lên cả gốc hóa thành cho tàn trong sấm sét. Núi lớn tại trong sấm sét nứt ra ra, hắn lôi kéo Diêu Dao muốn rời xa, nhưng mà mắt Diêu Dao lại như là thất thần, bước chân càng chạy càng chậm, thậm chí, Đồ Nguyên cảm thấy chỉ cần mình vừa buông tay, nàng liền sẽ chạy về phía sau, nhìn con mắt Diêu Dao, Đồ Nguyên nhìn thấy vô biên sợ hãi ở trong lòng nàng, tựa hồ muốn cố gắng mở miệng nói chuyện, nhưng mà lại nói không nên lời, cả người rung động. Tại trong gió to, người tứ thủy thành bị một đoàn hắc phong cuốn vào trong người chết chi thành, sấm sét hạ xuống, từng đám người hóa thành tro bụi. Trong sấm sét đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn, một vệt kiếm quang từ phía chân trời chém đến, chém về phía người chết chi thành, trong người chết chi thành đen thui kia vọt lên một mảnh hắc khí, nâng đỡ kiếm quang. Kiếm quang chém xuống, vô biên hắc khí tách ra, một kiếm kia trực tiếp chém lên đầu tường. Ca, đầu tường người chết chi thành xuất hiện một cái vết nứt thật lớn. Khi Đồ Nguyên nhìn thấy tất cả cảnh này thì trong tay hắn mới nghe được một tiếng kiếm ngân vang từ xa tới gần vang lên, kéo dài không dứt, đầu tiên là nhu hòa, sau cùng là tiếng kiếm rít. Hắn biết rõ cái này là bởi vì tốc độ thanh âm vô pháp đuổi theo tốc độ kiếm quang kia. Đồng thời một cổ kiếm ý cường liệt tràn vào trong lòng, chỉ cảm giác trong lòng băng hàn, đó là kiếm ý chém lên đầu tường tản ra. Đồ Nguyên phát hiện mình chạy thoát không được rồi, bởi vì tòa người chết chi thành to lớn kia là ngay tại trên đỉnh đầu mình, sẽ hoàn toàn chấn áp mình. Một cái tay lớn kim sắc từ phía chân trời trên cao xa xôi xuất hiện chụp tới người chết chi thành thật lớn kia, tay hạ xuống đầu tường, chụp toàn bộ người chết chi thành vào trong tay, tựa hồ muốn đem nó nhấc đi. Trong thành dâng lên một mảnh hắc khí quấn lên hoàng kim đại thủ kia. Hoàng kim đại thủ tựa hồ muốn đem hắc thành hất ra, nhưng mà hắc khí kia quấn lên dọc theo tay hắn, trong hư không, hiển lộ ra một cái kim giáp cự nhân, mặt trên hắn xuất hiện vẻ cả kinh, theo đó sợ hãi, tay vội vàng buông ra, lùi về, tay ở trong hư không đã là một mảnh cháy đen khô. Tất cả cái này Đồ Nguyên đều nhìn không thấy, hắn chỉ có thể ngẩng được đầu nhìn hắc thành kia chụp xuống, ngẩng đầu nhìn thấy chính là một mảnh hắc vụ bốc lên, vụ như hải, trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Diêu Dao đang được hắn lôi kéo trong tay đột nhiên thoát khỏi tay hắn, biến mất tại trong hắc vụ. Trong hắc vụ mơ hồ truyền đến tiếng sướng phiêu phiêu mờ mịt khiến người sinh ra vô biên sợ hãi, nhưng mà thân thể lại tại trong thanh âm này hướng về phía nó vọng lại mà đi tới. Người chết chi thành phủ xuống đại địa, một mảnh tử vong chi khí cuốn ra bốn phương tám hướng, sinh cơ trên mặt đất rất nhanh bị hút đi, một cái vết kiếm thật sâu trên đầu tường rất nhanh khép lại. Khu vực lấy người chết chi thành làm trung tâm đã hoàn toàn không còn sinh cơ, toàn bộ sinh linh đều bị quấn vào trong thành, trong thời gian ngắn ngủi, một mảnh địa phương này đã trở thành tử địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi tới xung quanh thành trì đều là tử linh, đồng thời đều là tử linh bị người chết chi thành kia khống chế, mỗi ngày người chết chi thành đều sẽ mở cửa thành, trong thành có tử linh xếp thành hàng đi ra tuần tra. Đồng thời, đại tu sĩ ở bốn phương tám hướng đều chạy lại đây, nhưng không ai dám tới gần, những người lúc trước tới gần muốn kiểm tra tòa người chết chi thành này đều đã có đi không về rồi. Cách chương.